Đô thị Quỷ Vương, chương 338, thông tin truyện từ chương 183 đến 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, đây chỉ là một số thông tin cần thiết trong khoảng thời gian thu phong ở Quảng Phúc. Nếu ai quên thì mò lại chương này đọc. Nếu ai đã nhớ nội dung thì không cần phải đọc. Mình cảm ơn Season thành phố biển Quảng Phúc. Thời gian hiện tại, mùa hè năm 2194. Quảng Phúc là một thành phố trực thuộc tỉnh Sơn Bà. Tỉnh Sơn Bà bao gồm hai thành phố Quảng Phúc và Cổ Thành. Ngoài hai thành phố thì còn có 6 huyện, thành phố Bắc Dương cạnh Quảng Phúc và Cổ Thành ngoài tỉnh Sơn Bà. Biệt đội cảnh sát tinh nhuệ miền Nam ADP, biệt đội cảnh sát tinh nhuệ miền Bắc BDP, băng Guerrier Fort, những chiến binh dũng mãnh tiếng Pháp, băng đảng của thành phố Cổ Thành, các quận của Quảng Phúc, một quận ổ chuột, quận không chính thức của Quảng Phúc, hai quận Thiên Lang, ba quận Thừa Thiên, bốn quận Bình Phúc, năm quận T-Rex. 6 quận Eagle nằm sát ngoài rìa phía tây thành phố, 7 quận Tuyên Phong, 8 quận Hải Điền quận nằm trong nội thành Quảng Phúc, 9 quận Dương Tiên, 10 quận Việt Tú một quận khá sầm uất với những ngôi nhà chọc trời cao nhất thành phố. Các băng ở thành phố Quảng Phúc, một khu ổ chuột quận ổ chuột, Lão Đại, Ngũ Tý, hai băng Quỷ Lang quận Thiên Lang Lão Đại, Nga Hoàng. Tên thật đỉnh, những kẻ xuất hiện trong băng, Quốc Thiên, em trai Thu Phong, cánh tay phải của Nga Hoàng, tính cách nghiêm túc thương vợ con, coi trọng tình anh em. Quốc Thiên chàng trai 23 tuổi cao 1m77 mang trong mình nhiều nỗi đau tinh thần nhưng lại giàu tình cảm. Cậu ta là một chàng trai ấm áp và tài giỏi, đủ mạnh mẽ và quyết đoán. Gia Hưng cánh tay trái của Nga Hoàng khi đánh nhau một cách nghiêm túc Gia Hưng sẽ cầm nắm đấm gấu, hắn từng là một tuyển thủ kickboxing chuyên nghiệp của quốc gia. Vũ Xuân Tiến Lý Quang Định cận vệ của Thu Phong. Ba băng huyết Huệ quận Thừa Thiên Lão Đại Huệ Nhan, băng đảng có tài lực lớn nhất Quảng Phúc. 4 băng Phụng Từ, quận Bình Phúc Lão Đại Lục Nương. Lục Nương 40 tuổi mang trong mình vẻ đẹp tuyệt thế. Có tài có sắc nhưng vì thân là đàn bà, lại không dựa dẫm ai, khó mà bước lên đỉnh cao trong giới giang hồ. Cũng bởi vì nhan sắc ấy, có được có mất, tiểu lâu của Lục Nương tên, Hồng Phận Nhan Lâu. 5 băng Mafia T-Rex quận T-Rex Lão Đại, Súc Vật Joseph. Tại băng Mafia T-Rex vốn là băng đảng tụ tập đa phần những người ngoại quốc không mang dòng máu Sikh. Hầu như 50 hộ vệ mà Thu Phong dẫn ra bắt 9. 10 số lượng người của hắn nằm ở đây. Ơ Bài là kẻ dẫn đầu con số 50 hộ vệ đấy, hắn mạnh nhất, suy nghĩ tích cực nhất. Sau hắn là Tiger, kế hoạch giết chết Joseph để chiếm lấy băng đảng là do chính Ơ Bài đề ra và thực hiện. Sau này Mafia T-Rex nằm trong tay Lục Nương trước khi tụ thành Hắc Long Bang như bây giờ. 6 Liên minh Osama quận Tuyên Phong Lão Đại không có. Đây là một liên minh bao gồm những kẻ thích đánh nhau, nhàn rỗi, những tên đàn ông chán nản trong cuộc sống, họ thường tìm thú vui giải trí bằng cách đánh nhau trong chính băng của họ. Dù vậy khi có chuyện cũng chính họ bảo vệ nhau khỏi những rắc rối từ bên ngoài. Trọng Khoa 34T, kẻ được coi như thủ lĩnh của liên minh Osama, hắn vốn là một tên mồ côi cha mẹ. Từ bé đã đánh nhau vốn không biết với bao nhiêu đứa trẻ khác để giành chỗ bán hàng rong. Cho đến lúc lớn lên hắn kiếm sống bằng nghề võ sĩ của thế giới ngầm tại quận Tuyên Phong. Cho đến hiện tại hắn là kẻ giữ ngôi vương tại đấu trường ngầm quận Tuyên Phong, từng đánh nhau với Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo Cân cả hai người và đánh thắng. Từng solo một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một với Hứa Tử Lệ trong đấu trường ngầm và thua vì kiệt sức trước Hứa Tử Lệ, sau đó Hứa Tử Lệ cũng gục, đó coi như là một trận hòa. Hạo Nguyên 27T, được coi như là thủ lĩnh thứ hai của liên minh Osama sau Trọng Khoa khi có một khoảng thời gian Trọng Khoa vắng mặt. Trước đó Hạo Nguyên vốn là một đứa trẻ có cha mẹ nhưng sau biến cố cả gia đình bị giết trong một vụ cướp đột nhập vào nhà ban đêm. Dù được nhà nước chu cấp tiền cho đến năm 18T nhưng Hạo Nguyên vốn là một đứa trẻ mang trong mình hàng tá hận thù với những kẻ trộm cướp trong thời gian từ lúc có thể đánh thắng một kẻ người lớn cho tới lúc trưởng thành hắn đã dọn dẹp bằng sạch những tên cướp của giết người và giao cho cảnh sát tại khu vực mà hắn sinh sống. Hiện tại hắn đang mở một quán bar nhỏ với người yêu của mình, và đây cũng là nơi thường xuyên tụ tập những anh em trong liên minh Osama. Bối Bối 25T, người yêu của Hạo Nguyên, và là em gái của Trọng Khoa. Băng Lục Đại Mỹ Kiều, băng nhỏ bao gồm 6 thành viên đều là những cô nàng xinh đẹp, 6 cô nàng này đều thuộc liên minh Osama, khi có chuyện gì đó 6 cô nàng này đều có mặt, sức chiến đấu khá ổn. Trung Lùn 26T thực chất không lùn, hắn cao tận 1m82. Là con trai của một nhà gia giáo trong khu, tuy nhiên từ bé lại thích học võ và đánh nhau với lũ côn đồ ngoài đường. Tiến Tom 27T, bạn thân của Hạo Nguyên, từng vào tù vì tội giết người.

Hắn không bao giờ đánh cược tất cả mọi thứ, nhất là bản thân hắn. 10 Liên Hoa Bang quận Việt Tú lão đại, Bạch Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân là một con đàn bà nham hiểm, thâm độc, vừa giữ lại vừa ác. Không như Lục Nương, mụ ta làm việc gì cũng đích thân mình làm, không tin tưởng ai hoàn toàn. Đến Lục Nương khi gặp mụ ta còn phải chùn vài bước vì độ điên và ác của mụ ta. Với địa bàn là khu đang phát triển nhiều nhất, Bạch Vân phất lên như diều gặp gió, vốn là đối thủ truyền khiếp của Lục Nương nhưng mụ ta xa xa vẫn không bằng Lục Nương, nhất là bây giờ mụ ta có Thu Phong tên được mệnh danh bất bại tại thành phố này vừa nổi gần đây. Với quả đầu tinh danh không kém Lục Nương, tuy nhiên thời thế mụ ta lại không xinh đẹp, lại cứng đầu, quyết sống một còn với Lục Nương. Nhà tù trên đảo Ai Yêu Ai, Inviolable Up Island, những nhân vật xuất hiện. Giang Nam, sư huynh Thu Phong, cao 1m92, trầm tính ít nói, ở vũ trụ 2 cực kỳ thích những kẻ mạnh như Thu Phong. Thụy Hải, sát nhân tâm thần, kẻ luôn theo sau Giang Nam, tên sát nhân tâm thần, cả hai đều xuất hiện ở chương 141. 50 vệ sĩ theo Thu Phong, những vệ sĩ ở xuất hiện nhiều ở season này, một Vũ Xuân Tiến. Một kẻ khá có tài năng trong việc ăn nói, lẻo mép, hai Lý Quang Định, làm việc gì cũng phải chắc chắn, một và hai Băng Quỷ Lang. Bà ở bài 30T người châu Phi cận vệ được Thu Phong để ý nhiều nhất bởi tài năng của hắn, cao 1m94. 4 Tiger người gốc châu Âu, 5 Brody Jenner người gốc châu Âu, 4 và 5 đều mạnh ngang ở bài và có máu liều nhất trong 6 kẻ mạnh nhất theo chân Thu Phong. 6 Desiri 25T người Pháp xinh đẹp theo kiểu loli, khoái làm nũng. C178-7 Laura 25T người Ý xinh đẹp nhưng lạnh lùng ít nói, ít thể hiện. C191-8 Jonathan người Amekanda gốc xích quỳ. Những người còn lại sau này ta sẽ thêm vào. Băng khu ổ chuột Boss mũ tí. Hèn mọn bỉ ổi, chương 130. Những kẻ ở cùng Thu Phong trong khu ổ chuột băng của mũ tí. Trần Chí Khải, biệt danh Khải Beo. Tốt tính, chơi được. 28T cao 1m70 thân hình bình thường quê Tiền Bắc. Lưu Nhật Huy biệt danh, Huy Rùa. Nghiêm túc, 25T quê Yên Phúc. Phan Nhật Cường, Chầu, không có biệt danh, 20T cao 1m68 thân hình ốm quê Vĩnh Châu. Hữu Minh Sang biệt danh, Sang Lân, Liều, 26 tuổi cao 1m75 thân hình to mập. Sau đây là một số thay đổi mà ta quay lại viết truyện và edit cho hợp lý hơn. C161 Thu Phong được thăng chức lên Phó Tổng Tư lệnh Binh chủng đặc công. Sau khi ơ bai chiếm đờ si băng T, Rex đầu quân vô băng mạnh nhất thành phố Quảng Phúc hiện tại là băng Phụng Tử trực tiếp dưới trướng Thu Phong dưới sự bảo kê của Thu Phong. Từ đó Thu Phong chuyển sang ở quận T, Rex cầm đầu băng Mafia T, Rex dưới trướng Lục Nương. Cách chương.